Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 525, mau đỡ ta đi ra. Nếu Saido tiết lộ cho kỳ tình báo, lại đi ra ngăn cản, khả năng rất lớn chính là tồn tại biến cố. Tuy là mang theo kiêng kỵ, có thể vẫn chỉ hoãn nữa kết quả ngược lại sẽ càng thêm không xong. Nói không chính xác Saido cùng với nói chuyện tào lao vài thứ. Chính là vì kéo dài thời gian, Borsalino bỗng xuất thủ, nguyên tố hóa thân thể. Trong nháy mắt liền đã đột tiến đến rồi Zephyr cùng Saido bên cạnh thân. Quang đá kích ngang kéo tới, năng lực của hắn đều mạnh ở Pika Pika Nomi Fruit mặt trên. Cho nên bình thường lúc giao thủ, người khác đều đại chú trọng cho hắn viễn trình thủ đoạn công kích. Lại bỏ quên hắn gần người đồng dạng có thể mang đến cường đại lực phá hoại. Hắn chính là lợi dụng điểm này, chuẩn bị xuất kỳ bất ý dẫn đầu hướng Zephyr cùng Saido khó. Phanh, ở trong không khí bạo nổ ra kịch liệt ầm vang, một con mảnh khảnh tay đem Borsalino quang đá kích cản lại. Borsalino thô bỉ dưới khuôn mặt lộ ra mấy không thể xét kinh ngạc. Hắn quang đá kích ngoại trừ cường đại lực phá hoại bên ngoài cụ bị độ càng là cực kỳ đáng sợ. Ở nơi này độ dưới, mặc dù là những thứ khác cường giả, tận khả năng đều sẽ chọn lần tránh phương thức. Có thể Saido lại lựa chọn đón đỡ, nhưng lại tiếp nhận nếu như chuyện này thay đổi những người khác. Có thể hắn còn sẽ không kinh ngạc như thế. Có thể tiếp được hắn đá kích nhân. Ở nơi này đại hải tuyệt đối không ít. Có thể Saido lời nói lại làm cho hắn không thể không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí sợ hãi. Lần đầu tiên cùng Saido giao thủ thời điểm, hắn căn bản là không có cách tránh né hắn đá kích. Đây là ở cái kia đá kích vẫn là tài nghệ gà mờ mặt trên. Lần thứ hai cùng hắn giao thủ thời điểm, Saido đã có thể bằng vào năng lực của tự thân tới cải biến hắn công kích góc độ. Nhưng cái này cũng không phải đón đỡ. Lần thứ ba đây đã là cụ bị cùng hắn cứng đối cứng chiến đấu thực lực. Sự mạnh mẽ tiến bộ độ khiến người ta kinh ngạc, nhất là quỷ dị kia xí bàng còn không có xuất hiện thời điểm. Borsalino cảm thấy hắn còn chưa dùng tới chính mình chân chính trình độ. Thực sự là đáng sợ tiểu quỷ. Borsalino tự đáy lòng mà. Hắn nảy sinh rút lui ý tưởng. Hai tay nhỏ bé khẽ rũ xuống. Thân thể cũng kéo ra chút khoảng cách. Zephyr một người. Hắn liền rất khó thủ thắng. Nếu như ở nơi này trên. Hơn nữa một cái Saido. Có thể nói hy vọng chiến thắng xa vời. Đối với nhiệm vụ, Borsalino thờ phụng nguyên tắc vẫn luôn là tận lực là được. Hắn cũng không có liều mạng hoàn thành nhiệm vụ giác ngộ. Từ Borsalino trong động tác, Saido nhìn thấu hắn thôi ý. Ba gã đại tướng trong, đối mặt Borsalino cũng chính là Kizaru là dễ dàng nhất. Nếu như là Akainu lời nói, cho dù trả giá cao hơn nữa, hắn cũng muốn đạt thành mục đích. Là người khó giải quyết nhất, mà Kuzan, mặc dù coi như lười biếng, có thể ở lúc thi hành nhiệm vụ lại không phải như vậy. Mang theo lười biếng biểu tình, lại dùng nghiêm túc thái độ chấp hành, duy nhất làm cho hắn biết sản sinh dao động cùng trần trờ liền chỉ có nhiệm vụ cùng mình cho là. Chính nghĩa xung đột lúc, thừa dịp Borsalino lộ ra thối ý thời cơ, Saido thêm vào rồi chip. Người đuổi bắt Zephyr lão sư mục đích không phải là vì ngăn cản hắn thực hành cái kia hủy diệt cả thế giới kế hoạch nha. Ở điểm này, ta có thể hứa hẹn Zephyr lão sư sẽ không đi làm chuyện ngu xuẩn như thế. Chỉ dựa vào ngươi một câu nói, không thể tin, Borsalino nói, hắn chuyển hướng về phía Zephyr dò hỏi, Zephyr lão sư, ngươi biết đình chỉ cái kế hoạch kia sao? Borsalino biết Zephyr tính cách, hắn là cái loại này chẳng đáng với nói láo người, nếu như hắn có thể trả lời khẳng định vấn đề này, hắn cũng có thể trực tiếp rút lui, ngươi cảm thấy thế nào? Zephyr lạnh lùng nói, Borsalino, ngươi vẫn là không có lớn lên hài tử sao? Như là đã ly khai hải quân, ở thành công đạt được mục đích trước, ta là sẽ không rời đi. Borsalino bắt ngạch, một bộ quả nhiên dáng dấp. Ở Saido nói ra câu nói kia thời điểm hắn quả thực động tâm một cái. Có thể Jefferson là như thế cố chấp tính cách, luôn cảm thấy hắn chỉ có đúng, vì thế hắn còn như vậy chán ghét hắn. Ta đây cũng không thể rút lui. Borsalino làm ra chiến đấu tư thế. Nếu như hắn không hề làm gì lời nói, riêng là hải quân khiển trách liền so với trận chiến đấu này phải làm phiền hơn nhiều. Ở hai người nằm ở đối đầu gay gắt thời điểm, chiến đấu vừa chạm vào tức, vậy các ngươi đánh liền a? Ngược lại các ngươi người nào chỗ ở thế yếu một bên? Ta đã giúp người nào? Thẳng đến hai người các ngươi không sai biệt lắm ngã xuống đất thời điểm, ta trở lại chiếm tiện nghi. Saido một cách tự nhiên nói, hải quân lúc này mặc dù phái ra tiếp viện, chí ít cũng cần cân nhắc ngay. Saido cái này tỏ rõ chính là muốn làm một cây trộn cứt côn. Bên kia yếu đã giúp người nào? Zephyr cùng Kizaru chiến đấu lẫn nhau tiêu hao, cuối cùng sẽ chỉ làm Saido nhặt đắc tiện nghi. Dưới tình huống như vậy, Borsalino làm ra tuyển trạch. Hắn bỏ đi công kích dự định. Từ vừa rồi Saido thổ lộ tin tức đến xem, một lần này hành động, từ bắt đầu liền đã định trước kết quả thất bại. Một bên là hải quân cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Saido cung cấp tình báo, cho nên thu được tình báo thời điểm, chỉ phái ra Borsalino cùng không nhiều chiến hạm, chính là vì làm tình báo là giả tin tức thời điểm có thể tức thời ngăn tổn hại cùng rút lui khỏi. Mà bên kia, còn lại là đoán sai Zephyr thực lực. Cái này nhất định là một hồi thất bại hành động. Đã như vậy, chẳng bỏ đi cái này hành động, một bên cung cấp Zephyr lão sư tình báo, làm cho hải quân tới trợ giúp. Bên kia lại lựa chọn trợ giúp Zephyr lão sư. Ngươi đến tột cùng dự định làm cái gì? Nếu như hải quân không tới, chẳng phải là phải đem ngươi chuyện làm bây giờ nắm ở trên người ta? Rất phiền phức, hơn nữa ý nghĩa cũng phải không cùng. Nếu như muốn ngăn cản Zephyr lão sư làm chuyện này nói, nhất định phải ngăn cản bên ngoài neo hải quân, sản sinh thương vong không nói đến, cũng không có hiện tại tại bang trợ Zephyr lão sư nhân tình này. Saido nói xong đường hoàng bộ dạng, hắn không chút nào bởi vì Zephyr ở đây mà có giữ lại. Borsalino thì nghe được sạm mặt lại. Kết quả là đều là đem khổ sai sự tình ném cho hải quân. Còn phải làm cho hải quân giúp hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác. Cho dù ngay trước Zephyr lão sư hướng nói ra, nhưng là phần này ý nghĩa cũng không biết vì vậy mà cải biến. Lùi lại, Borsalino hạ xuống đến chiến hạm sau đó hạ chỉ lệnh. Đám hải quân không chần chờ, tấn mà hành động, ở Borsalino lui lại sau đó. Neo hải quân cũng trước đó ly khai, Zephyr cùng Saido lần lượt về tới hải ngạn, lúc này tràng diện thượng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tạm thời là như vậy, đến tiếp sau chạy tới người xông ra. Xuất hiện trước chính là tính cách hấp tấp Luffy, hắn không chút do dự vung đầu nắm đấm đánh hướng về phía Zephyr. Zephyr vi vi ngây người, ở Kenbunshoku Haki nhận biết dưới, đối với đánh bất ngờ công kích trong nháy mắt liền đã nhận ra. Hắn dùng Black Arm tiến hành rồi phản kích, bám vào khí phách cánh tay màu đen, đem Luffy cánh tay kích trở về đồng thời, thật sâu khảm ở tại trên mặt của hắn, cao su mặt của lập tức bẹp lại đi, thân thể lấy tấn lôi vậy độ bay ngược ra, xâm nhập rồi mật tạp sắt thép rừng cây có gai trong. Thân thể cắm ở bên trong, Luffy, Zoro hô, hắn giơ đao về phía trước, thuyền trưởng bị kích bay, thân làm thuyền viên chính hắn, làm sao có thể ngồi xem mặc kệ, có ở thuận lợi công kích được Zephyr trước, bị Saido cản lại, có ý tứ, Zephyr hỏi, hắn cảm nhận được kỳ quái, những người đó rõ ràng chính là cùng Saido cùng nhau đến đây. Vừa hướng hắn động công kích, bên kia rồi lại bị Saido ngăn cản, đừng hiểu lầm, bên này là hai nhóm người. Saido giải thích, tên kia là đệ đệ ta, là phiền toái một điểm. Nếu như hắn tiếp tục đối với ngươi di chuyển công kích, không cần khách khí tận lực đánh là được rồi. Gap tôn tử, Zephyr nhíu, hắn đối với Gap cảm thấy cũng không tốt. Hơn nữa một cái Saido đã đủ phiền toái, còn tới một người tràn đầy địch ý tên, vậy phiền toái hơn. Ném ngoại trừ bên ngoài ý nghĩ của hắn, Zephyr thẳng vào chủ đề, ngươi muốn cho ta đình chỉ kế hoạch, ta là sẽ không tiếp nhận. Bởi vì biểu lộ quyết tâm quan hệ, ngôn ngữ có vẻ hơi trọng, Saido cũng phải không não. Hắn chậm rãi trả lời, nếu như ý của ta là để cho ngươi buông tha kế hoạch, lại không buông tha kế hoạch mục đích đâu. Kế hoạch mục đích chỉ có một, có thể kế hoạch nhưng có thể là nhiều loại. Saido ý tứ, Zephyr cũng trong nháy mắt lĩnh hội, nhưng này có thể sao? Hắn kế hoạch mục đích nhưng là tiêu diệt thế giới hải tặc. Đây là đại trên biển thế lực khổng lồ nhất hải quân đều không thể làm được chuyện tình. Bằng không hắn cũng sẽ không đang đối với hải quân thất vọng thời điểm. Áp dụng như vậy cực đoan phương pháp, chính là bởi vì vô lực, chỉ có sẽ nghĩ tới biện pháp như thế. Có thể Saido lại nói như vậy, nếu không phải là Saido đã từng là đệ tử của mình. Zephyr biết hắn không phải cái loại này mù nói mạnh miệng nhân. Hắn nói mò phần lớn là ở giấu kín, bằng không đổi thành những người khác, Zephyr đã một quyền bắt chuyện lên. Ngươi phải làm sao? Zephyr bán tín bán nghi hỏi. Trước tứ hoàng tề tụ, ngươi hẳn nghe nói qua a? Saido hỏi, Zephyr gật đầu, chuyện này hắn tự nhiên biết. Khi đó tứ hoàng tề tụ sự kiện cơ hồ khiến toàn bộ hải quân lâm vào khẩn trương trong không khí. Chỉ cần là ở trong căn cứ hải quân, đều không thể không suy nghĩ tứ hoàng cùng nhau liên thủ xâm chiếm có khả năng. Mà chuyện này, thúc đẩy tội khôi họa chính là Saido. Chuyện này cùng ngươi đề ra có liên hệ gì sao? Zephyr dò hỏi, một lần kia tụ trong hội, ta đưa ra một cái làm cho tứ hoàng không còn cách nào cự tuyệt hợp tác. Hợp tác, Zephyr mang theo chất vấn khẩu khí, từng cái tứ hoàng đều có thể nói là một cái thời đại quái vật. Bọn họ đều có riêng mình tính cách, mà những tính cách này lại không phải dung cho người khác. Muốn để cho bọn họ hợp tác, như thế nào là chuyện dễ dàng? Nếu quả như thật là một chuyện dễ dàng, cho dù là hải quân bản bộ đối mặt tứ hoàng liên thủ đều sẽ có vẻ vô lực. Chuẩn xác mà nói, là cạnh tranh, Saido nói, so với lung tung không có mục đích ở đại hải thăm dò hư vô mờ mịt tan pis. Ta cho bọn hắn tiến lên mục tiêu, lấy xích chi thạch, cũng chính là dấu hiệu dọc đường Pony Clip làm mồi nhử, để cho bọn họ có cộng đồng giác trục mục tiêu. Tứ hồn trên bản chất đều là bá đạo người, đang đối mặt sự cạnh tranh này thời điểm, cho dù biết đây là mồi, cũng sẽ không chút do dự bước vào. Zephyr vi vi biến sắc. Người biết tất cả dấu hiệu dọc đường Pony Clip hạ lạc. Không biết, cho nên ngoại trừ biết được bên ngoài, ta bịa chuyển rồi một chỗ thánh địa Mariezoa. Người là muốn cho tứ hoàng tập kích kích thánh địa Mariezoa, sau đó dụ sử dụng thiên long nhân đối với hải tặc động thủ. Zephyr nhíu. Thiên Long Nhân tuyệt đối là thế giới nội tình sâu nhất nhất hỏa nhân. Zephyr đã từng đương nhậm qua đại tướng, lại cũng đối với bọn họ biết rất ít. Có thể riêng là Thiên Long Nhân lời nói, Zephyr cho rằng kỳ đồng lúc đối kháng tứ hoàng có khả năng rất thấp. Chưa tính là, ta không có đem hy vọng đặt ở không xác định nhân tố trên. Bất quá đây đúng là tồn tại có khả năng. Saido xua tay nói tiếp. Thế giới nhất thâm căn cố đế thế lực chính là tứ hoàng rồi. Hải tặc vương thân phận xác lập sau đó cũng có thể làm cho xốc xếch hải tặc. Có tập tụ chung một chỗ có khả năng. Lời ngươi nói kế hoạch, ta biết đại khái là có ý gì. Dụ sử dụng tứ hoàng đi đến thánh địa Mariezoa, đoạt được hết thảy dấu hiệu dọc đường Pony Clip nhân, liền có thể thu được hải tặc vương chức vị, nhưng mặc cho hải tặc vương sinh ra, lại không nhất định là có lợi. Nó khả năng biểu thị biển khơi hỗn loạn, giống như Roger dạng như hải tặc. Mảnh này đại hải quá ít, ngược lại thời gian nửa năm mà thôi. Ngươi cũng không phải trong vòng nửa năm sẽ ở ra rắm. Nhìn ngươi lão già này chết dáng dấp, ít nhất còn có thể sống 120 năm a. Saido nói, ta càng có khuynh hướng cự tuyệt. Zephyr không có che giấu tâm tình của mình. So với đợi, làm cho đã có phòng bị hải quân làm xong càng nhiều hơn phòng bị. Chẳng dùng cái mạng này đụng một cái. Nếu như thành công, là có thể trực tiếp kết thúc cái này đại hải tặc thời đại. Quyền lựa chọn đúng là ngươi. Chẳng qua nếu như ngươi không phải làm theo lời ta bảo lời nói, ta lại không thể cam đoan không tiết lộ có quan hệ tin tức của ngươi. Ở neo hải quân rời đi thời điểm, ta cũng đã khiến người ta tranh sao rồi. Nếu như ở ngươi còn không có lúc trở về, Kizaru một tên thô bỉ đột nhiên vọt tới cái kia trong hạm đội, kết quả biết là như thế nào? Chớ hoài nghi, ở không còn cách nào hoàn thành nhiệm vụ dưới tình huống, Kizaru nếu như có thể đạt được tình báo này, nói vậy biết cầm để đền bù khuyết điểm. Saido uy hiếp nói, Zephyr sắc mặt khó coi, ta không nhớ rõ đem ngươi giáo thành người như vậy. Tân tư còn ở trên chiến hạm, đừng kích động, Saido an ủi, cái này uy hiếp giới hạn với ngươi không đồng ý dưới tình huống. Chỉ cần ngươi đồng ý thế giới hội nghị trước khi bắt đầu bất chấp đi kế hoạch, cũng phối hợp hành động của ta. Ta cam đoan ở kế hoạch sau khi thất bại cấp lại phối hợp hành động của ngươi. Tuy là Saido là đang uy hiếp, có thể Zephyr cũng không úy kỵ uy hiếp. Tính cách của hắn quyết định những thứ này, nhưng là hắn lại sinh ra dao động tâm tình. Quan trọng nhất là hắn cũng không nguyện ý bỏ qua đoạn này thầy cho cảm tình. Hơn nữa, đúng là Saido nói, nửa năm hắn chờ nổi. Nếu như nói thánh địa Mariezoa sinh tứ hoàng tập kích sự tình, có quan hệ với Dina mỏm đá phòng hộ tuyệt đối không có nguyên lai vậy nghiêm mật, vậy cũng là hắn tập kích cơ hội tốt. Zephyr lão sư, đang ở Zephyr suy nghĩ lúc, quen thuộc lại thanh âm xa lạ vang lên, mang theo ban đầu âm điệu, rồi lại cùng ban đầu thanh âm bất đồng. Zephyr quay đầu, xuất hiện ở trong tầm mắt bóng người. Khi nhìn đến sau đó liền ở trong đầu hắn có phán đoán. Là hắn tìm kiếm anh. Ở anh mất tích thời điểm, Zephyr đem loại này lần nữa mất đi đau nhức gánh vác ở trong lòng. Bởi vì hắn phần kia gầy yếu, lại một lần nữa làm cho hắn nếm được mất đi người nhà tư vị. Hắn tự trách, hắn cũng mờ mịt, hắn bắt đầu buông tha tình hình kinh tế công tác. Không có gì ngoài rồi tìm kiếm anh bên ngoài, chính là rèn đúc chính mình sắp dỉ xét thân thể. Ở trước đó vài ngày trong, anh truyền về tin tức, làm cho hắn vui sướng phi thường. Nàng còn sống loại cảm giác này giống như là mất đi hài tử lại tìm trở về thông thường. Trong đầu, lưu lại là anh lúc đó mặt, nhưng bây giờ có vẻ hơi xa lạ. Nguyên lai nàng trưởng thành, trông coi cái này cảm nhân một màn. Saido biết liễu biết miệng, hướng về địa phương khác đi tới. Hắn biết tay này ôn nhu bài thành công, Zephyr chắc chắn sẽ đồng ý hắn đề ra kế hoạch. Người khác trông coi một màn này cũng không nở quấy rối. Có chút giữ lại, có chút thì theo Saido rời đi. Chỉ có một địa phương truyền ra thanh âm không lớn không nhỏ. Lắp phi cắm ở thiết bụi gai trong, bụi gai trên người thiết ám sát. Ở lắp phi Busosoku Haki dưới vẫn chưa đối kỳ thân thể tạo thành thương tổn. Có ở sông kích phía dưới lắp phi lại sâu sâu lâm vào mật tạp sắt thép bụi gai trong. Nơi đây phảng phất thành buộc chặt lại lắp phi thiết dây thừng. Tứ chi treo trên không trung lắp phi cũng khó mà dưới tình huống như vậy lực. Cổ họng của hắn cũng bị kẹp lại đi một tí. Chỉ phải dùng không lớn thanh âm hô, mau đỡ ta đi ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.